là teo đời rồi. Nhưng mũi tên này không hề mang chút đấu khí nào, dường như là do người bắn với sức của cánh tay mà thôi. Người của bộ lạc này không hề đơn giản. Khi Lý Dật đang suy nghĩ, thì từ phía trong bộ lạc vang lên tiếng kinh ngạc. Rõ ràng là đối phương không ngờ Lý Dật lại có thể tránh được sự tấn công của mình. Lý Dật cười nhạt, nhìn về phía cổng mà nói. Các hạ là có ý gì vậy? Nếu không giải thích rõ ràng, có tin là hôm nay ta sẽ săn bằng bộ lạc của các ngươi không? Giải thích sao? Người đứng trong bóng tối hơi khựng lại, rồi bật cười hà hà. Xem ra, người cũng là những con gà từ trong rừng ra nhỉ. Đến quy tắc của bộ lạc cũng không có biết. Tiểu tử người có lộ dẫn không? Lý Dật trao mày, lộ dẫn là cái gì? Nhìn ngươi là biết không có rồi, quả nhiên là từ trong núi ra mà. Đối phương cười lạnh, không có lộ dẫn cũng được thôi. Nộp 50 kim tệ làm lộ phí là được, ngươi có thể vào bộ lạc của bọn ta. Môi giật giật mấy cái, Lý Dật cười khổ một tiếng. Thông tin hắn biết rất nhiều, vậy mà chuyện nhỏ như thế này lại không hề có. Nhưng cũng hay, Lý Dật đã có chuẩn bị từ trước. Hắn lấy ra trong dung giới một túi tiền rồi ném đi. Kẻ đứng trong bóng tối ùng dùng tung tung túi tiền, cục gạc đầu rồi nói, số lượng đủ người có thể vào. Sau đó cánh cổng đang đóng kín từ từ được mở ra. Bên trong là một đám người chen chúc. Chỗ cánh cổng là một tên cao lớn để trần nửa thân trên, nhìn Lý Dật một cách kỳ quái. Thấy Lý Dật lưỡng lự một lúc mới vào, hắn ha ha cười nói, lão tử trước nay luôn hành sự khoan dung. Tiểu tử ngươi không mặc cả này nọ, ta tặng cho ngươi một cuộn lộ dẫn nhé. Rồi hắn lấy ra từ sau lưng một cuộn giấy da dê, đã ngả vàng, rồi ném cho Lý Dật. Lý Dật bắt lấy, nhìn thì thấy đó là một văn bản chứng minh thân phận, giống như chứng minh thư vậy. Khóe môi giật giật mấy cái, Lý Dật nhún vai, cất nó vào trong dung giới. Tuy nó không có mấy ý nghĩa đối với Lý Dật, nhưng cũng không phải không có tác dụng gì. Lý Dật quan sát xung quanh, phát hiện những người đang tản bộ đều là con người bình thường, còn hai bên đường thì có vô số sạp hàng bán đủ mọi thứ kỳ quái. Điều này cũng khiến cho hắn yên tâm. Xem ra, Tù Lạc Quốc này cũng không khác mấy với Đế Quốc Thiên Phong. Vị huynh đệ, dường như nhìn thấy ánh mắt của Lý Dật, tên cao lớn kia lại gần cười cười. Chắc người từ phía Tây đến hả? Lý Dật nhìn hắn cổ quái, nhưng vẫn gật đầu. Thế người có học được đấu khí trong truyền thuyết từ hai vị đấu thần các hạ đó không? Đấu thần ư? Đấu khí trong truyền thuyết sao? Lý Dật ngẩn người mà hỏi lại. Kẻ kia hơi biến sắc, lùi lại nửa bước, nhìn Lý Dật cảnh giác. Lẽ nào người không phải đến từ núi phía Tây à? Vấn đề này nhất thời Lý Dật không trả lời được. Không phải hắn không muốn trả lời, chỉ là cái gì mà đấu thần với đấu khí trong truyền thuyết khiến hắn có cảm giác kỳ quái vô cùng. Quả nhiên, như Xà Tôn Giả đã nói, thân phận của huyết ma ở đây rất kỳ lạ. Ngày đấu khí cũng thành trong truyền thuyết, phải biết cái gọi là đấu khí ở ngoài giới có thể mua cách tù luyện ở ngay bên đường, chỉ là rác rưởi mà thôi. Không ngờ ở đây lại biến thành thứ trong truyền thuyết rồi. Còn cái gọi là đấu thần, có lẽ là hai đấu hoàng cường giả trong đấu thần điện. Hoặc có lẽ, trong mắt người dân Tu La Đế Quốc chưa biết sự đời này, đấu hoàng cường giả có đấu khí hóa cánh chính là thần. Cười thầm trong bụng, Lý Dật lắc đầu nói, ta không phải đến từ phía Tây, người đừng có hiểu lầm. Có điều, cảm ơn người lộ dẫn. Nói rồi Lý Dật định bước vào bộ lạc, thì bỗng trước mặt xuất hiện ba tên cầm trường kiếm sáng loáng, mặt đầy sát khí mà chặn đường hắn lại. Không phải truyền nhân của đấu thần từ phía Tây, tiểu tử ngươi tưởng rằng lộ dẫn của lão tử dễ lấy như thế sao? Một chuỗi tiếng cười khẳng khặc khó nghe vang lên từ phía sau. Lý Dật quay lại nhìn. Tên cao lớn bàn nãy tay cầm dao găm nhìn Lý Dật lạnh tanh. Lý Dật khựng người lại, rồi bất giác cười khổ. Xem ra Tu La Quốc cũng không khác ngoại giới là mấy nhỉ. Lý Dật nhìn hắn thản nhiên. Vậy xin hỏi, ta làm thế nào tìm bấy lấy được lộ dẫn của ngươi? Dạo thứ trên người ngươi ra đây, tiền, vũ khí hoặc bất cứ thứ gì đáng tiền. Nếu tâm trạng của lão tử tốt thì sẽ không bắt ngươi, còn tặng ngươi lộ dẫn. Thế nào hả? Hắn nói xong cười một cách nham hiểm. Lý Dật thở dài, nếu ta trả lộ dẫn cho ngươi, có phải là sẽ xong không? Hắn cười lạnh, thứ ta đã đưa, làm gì có chuyện để người trả lại chứ? Thế nếu ta nói ta không muốn trả lộ dẫn, cũng không giao nộp thứ đáng tiền thì sao? Hắn cười lạnh lùng, vậy thì lão tử sẽ cho người biết, nếu làm sai thì sẽ phải trả giá như thế nào?